Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, ta là Giao Thớt. Phùng Sâm cùng Sở Nhược Nam cận thân kịch chiến. Phùng Sâm thời gian dần qua đã nhận ra chỗ dị thường. Ngươi lại còn là cái nữ nhân. Chăm chú nhìn Sở Nhược Nam, Phùng Sâm xem như phát hiện tân đại lục. Trong ánh mắt không có chút nào che giấu địa toát ra một vòng uế dâm ánh mắt. Các phương nhân mã đi liền tiến vào thiên y vụ trướng. Vân Diệu Quốc người cũng không ngoại lệ. Còn tại Vân Diệu Quốc Tú Phong quận thời điểm, Phùng Sâm tự thường xuyên đi theo Tú Dục ra vào các loại đỉnh cấp phong hoa tuyết nguyệt trang sờ. Nhấm nháp các loại nhân gian cực phẩm mỹ nữ, mà tiến vào thiên y vụ trướng về sau, bọn họ nhất định phải giữ gìn bí địa cửa vào. Phùng Sâm đã thật lâu không có chạm qua nữ nhân, mặc dù Sở Nhược Nam giờ phút này nữ giả nam trang. Nhưng Phùng Sâm một chút nhìn ra, vô luận là tư sắc hay là dáng người, Sở Nhược Nam đều muốn viễn siêu Tú Phong quận đỉnh cấp phong hoa tuyết nguyệt trang sở bên trong. Những cái kia nữ tử, đơn thuần tư sắc, thậm chí phong hoa tuyết nguyệt trang sở bên trong những hoa khôi đó cũng không sánh nổi Sở Nhược Nam, xác định Sở Nhược Nam là cái nữ nhân, hơn nữa còn là tư sắc thoát tục nữ nhân. Phùng Sâm trong lòng hỏa nhiệt, ta còn không có hưởng qua Toái Vân Quân nữ nhân là gì tư vị. Tại không có sủng hạnh trước ngươi, ta sẽ không như vậy thương tổn ngươi tánh mạng. Phùng Sâm một bên cùng Sở Nhược Nam kịch chiến, một bên cười gằn nói, ánh mắt của hắn tại Sở Nhược Nam trên người các nơi tùy ý du động. Tựa hồ đã đem Sở Nhược Nam bắt giữ. Ở một bên quan chiến Hứa Phong nhãn tình sáng lên, ánh mắt gấp nhìn chăm chú về phía Sở Nhược Nam, lập tức hướng Phùng Sâm cười hắc hắc nói, Phùng Sâm đại ca ăn thịt, tiểu đệ đi theo ăn canh, không thể thiếu ngươi. Phùng Sâm mắng, đừng chỉ cố lấy nghĩ nữ nhân, trước đêm này xích hỏa môn dư nghiệt giải quyết hết. Phùng Sâm đại ca nói đúng lắm. Hứa Phong nhe răng cười một tiếng, gật đầu đáp ứng, một phụ tá đến bắt giữ dáng vẻ. Phùng Sâm cùng Hứa Phong lời nói ở giữa, Sở Nhược Nam nghiêm chỉnh thành bọn họ đôi người độc chiếm. Mặc cho bọn họ hành động, Sở Nhược Nam không nói một lời, sắc mặt lại là lãnh nhược băng xương. Trong ánh mắt hình như có hết lần này tới lần khác hàn khí tiêu tán đi ra. Cùng lúc đó, quanh quẩn tại nàng bốn phía cánh hoa trở nên càng thêm lộng lẫy rực rỡ. Từng mảnh cánh hoa nhất sinh nhị, nhị sinh tam, rất nhiều cánh hoa liền cùng một chỗ. Từ lộng lẫy cánh hoa biến thành lộng lẫy bông hoa mạn thiên phi vũ, uy lực mạnh hơn cánh hoa lớn, hung hăng công kích về phía Phùng Sâm, rầm rầm rầm, Phùng Sâm cùng Sở Nhược Nam kịch chiến không thôi. Xem chừng một hồi, Lộ Thần cùng Hứa Phong đều biết, Sở Nhược Nam cùng Phùng Sâm đang lúc chiến đấu trong thời gian ngắn sẽ không như vậy kết thúc. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần không hề quan chiến, mà là lách mình chui vào rừng rậm một bên, thoát ly Sở Nhược Nam cùng Phùng Sâm giao chiến chi địa sau. Hắn đột nhiên tăng tốc, muốn chạy trốn, Hứa Phong nao nao. Nhếch miệng lên một vòng nhe răng cười. Ngươi trốn được này. Thoại âm rơi xuống, hắn như một đạo mũi tên hướng Lộ Thần rời đi phương hướng đuổi theo. Một lát sau, Hứa Phong sắc mặt khó coi. Lộ Thần mặc dù so với thấp một cái cảnh giới, nhưng tốc độ lại không thể so với hắn chậm bao nhiêu. Hứa Phong cũng không biết, giờ phút này Lộ Thần cũng không có toàn lực chạy vội. Nếu như toàn lực chạy vội, Lộ Thần tốc độ còn biết càng nhanh một chút. Đánh giá một chút khoảng cách, Lộ Thần đột nhiên ngừng thân thế, chờ đợi Hứa Phong đến. Rất nhanh, Hứa Phong tựu từ phía sau đuổi lên. Làm sao không chạy? Gặp Lộ Thần lẳng lặng địa chờ tại phía trước, Hứa Phong chạy đến về sau trong lúc đó ngừng thân thế. Cảnh giác dò xét hướng Lộ Thần. Phòng bị Lộ Thần giở trò cái gì thủ đoạn, đồng thời một sợi tinh thần lực phiêu đãng ra ngoài, dò xét chung quanh động tĩnh, xác định bốn phía không ngại về sau. Hắn vừa nhìn về phía Lộ Thần, hơi thở lạnh lẽo mà nói, tự phế đan điền khí hải, lại tự chém tinh thần lực căn nguyên, nếu không từ ta tự mình động thủ, ngươi đem thống khổ không chịu nổi, liền lấy ngươi đến thử đao. Đối với Hứa Phong một phen, Lộ Thần trí nhược không nghe thấy, thần sắc lãnh khốc nói, hắn đột phá chân cương tam trọng thiên cảnh giới, một thân cương khí còn chưa triệt để ổn định lại, nếu muốn cương khí bình ổn tự nhiên, phương pháp tất nhiên là nhiều mặt, thí dụ như bế quan tĩnh tu, lấy thời gian nấu chín lệnh cương khí chậm rãi lắng đọng xuống. Lại thí dụ như cùng người giao thủ, hướng trong chiến đấu thể ngộ thuế biến, mà càng là kịch liệt hung hiểm chiến đấu, hiệu quả càng là rõ rệt. Loại thứ nhất phương pháp hao phí đến thời gian nhiều nhất. Đương nhiên, chỗ tốt cũng là có. Bế quan tĩnh tu, cầu được là một cái vững vàng chữ. Bởi vậy mạo hiểm nhỏ nhất. Loại thứ hai phương pháp thực là cấp tiến. Tốc thành, cầu nhanh chi pháp. Mặc dù hao phí đến thời gian ngắn nhất, nhưng thời gian càng nhanh, nương theo hung hiểm cũng sẽ càng lớn. Dưới mắt thân ở bí địa trong, thực lực tăng lên càng nhanh, đối chính mình càng có lợi. Lộ Thần chọn lọc tự nhiên cái sau. Thử đao, Hứa Phong nao nao, lập tức con mắt như độc xà đồng dạng nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Một lát sau, Hứa Phong giật mình tới. Lộ Thần một thân cương khí ba động chập trùng không chừng. Rất rõ ràng đây là vừa mới bước vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới dấu hiệu. Lộ Thần vừa mới bước vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới, cùng chân cương tứ trọng thiên cảnh giới hắn nhất chiến, còn tuyên bố muốn bắt hắn Hứa Phong đến thử đao, quả nhiên là nói khoác mà không biết ngượng cuồng vọng cùng cực. Ta sẽ để cho ngươi nhận rõ ràng sự thật, Hứa Phong hơi thở lạnh lẽo nói, lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh chớp động, đột nhiên hướng Lộ Thần đánh tới. Cương khí mãnh liệt mà ra, như hỏa diễm như dạng mây đỏ. Tới gần đang lúc, Hứa Phong trên bàn tay đầu tiên là dâng trào ra lóa mắt hỏa hồng màu sắc quang hoa. Sau đó hỏa hồng màu sắc quang hoa bốc lên biến hóa. Đột nhiên ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng hỏa hồng thủ ấn. Này hỏa hồng thủ ấn tiêu tán ra đốt nhiệt khí hơi thở, giống như một khối thiêu đến đỏ bừng thiết thủ hung hăng chụp về phía Lộ Thần đỉnh đầu. Liệt hỏa trường, Hứa Phong quát lạnh một tiếng, lốp bốp, liệt hỏa trường ngưng tụ ra lớn đại hỏa hồng thủ ấn áp xuống tới. Nóng rực lực lượng thiêu đốt hư không, bạo phát ra từng đợt oanh minh thanh âm, đến được tốt, đối mặt cao hơn chính mình một cái cảnh giới Hứa Phong. Lộ Thần bình thản tự nhiên không sợ, ngược lại trong lòng chiến ý dâng trào. Hứa Phong liệt hỏa trưởng hoàn toàn chính xác cường đại mãnh liệt, nhưng cùng Sa Hải trung ương lòng đất trống rỗng trong hỏa diễm cung điện bốn phía hừng hực liệt hỏa một so với, có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, cuồn cuộn sóng nhiệt thổi tới, lay động Lộ Thần sợi tóc cùng tay áo. Hắn thân thể lại là lù lù bất động, như một cây tiêu thương thật sâu sen tại mặt đất. Lộ Thần hơi nắm quyền, thể nội cương khí tuôn ra, chỉ ở trên nắm tay ngưng tụ ra một tầng thật mỏng quyền mang. Cùng Hứa Phong thanh thế uy mãnh liệt hỏa trưởng so sánh, quyền mang khí thế phải kém suy yếu không ít. Lộ Thần lại là lạnh nhạt, nhất quyền đảo ra, nghênh kích hướng này nổ xuống to lớn hỏa hồng màu sắc liệt hỏa trường. Không biết sống chết, Hứa Phong nhãn thần lạnh lùng nhìn về phía Lộ Thần, phảng phất đã thấy Lộ Thần bị hắn thi triển liệt hỏa trường đánh cho xương cốt sụp đổ thê thảm vô cùng. Điện quang thạch hỏa ở giữa, quyền mang lăng không lóe lên, hướng hư không trong vạch ra một đạo thẳng tắp kim sắc sợi tơ. Kim sắc sợi tơ hướng hỏa hồng màu sắc liệt hỏa trưởng oanh kích mà đi. Ầm ầm, kim sắc sợi tơ cùng liệt hỏa trưởng hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lập tức bạo phát đi ra. Trong chớp mắt, liệt hỏa trưởng phân mảnh rớt. Không quá liệt hỏa trưởng mặc dù vỡ tan, nhưng dư uy vẫn còn. Chỉ gặp vỡ vụn liệt hỏa trưởng thuận thế biến hóa. Trong khoảnh khắc hóa thành 70 đạo thước dài hỏa diễm tiễn mũi tên. Giữa sân giống như rơi ra một trận thịnh liệt hung mãnh hỏa diễm mưa tên. Rất nhiều hỏa diễm tiễn mũi tên hét giận dữ cực nhanh. Như muốn đem Lộ Thần bắn giết tại chỗ. Lộ Thần không ngờ tới Hứa Phong liệt hỏa trưởng vỡ vụn về sau còn sẽ có kỳ lạ như vậy biến hóa. Thoảng qua ngạc nhiên thời khắc, hắn thong dong ứng đối. Hắn há miệng vừa kêu, theo trong miệng thốt ra một mảnh nhạt kim sắc quang hoa. Này nhạt kim sắc quang hoa như một thớt mỹ lệ tơ lụa. Rõ ràng là từ hắn cương khí ngưng tụ mà thành. Này một mảnh tơ lụa giống như cương khí bị hắn ngự sử tế động. Trong chớp mắt tứ phân ngũ liệt rớt. Chợt, tứ phân ngũ liệt nhạt kim sắc cương khí tơ lụa riêng phần mình biến hóa. Hoặc là biến thành một đoạn mũi kiếm. Hoặc là biến thành một đoạn kiếm phong. Nhạt kim sắc cương khí biến hóa chính là lấy hắn đan điền khí hải bên trong thần kiếm toái phiến. Mũi kiếm cùng thần kiếm toái phiến kiếm phong vì bản kế hoạch. Đi, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, dùng công thay thủ, từng đạo từ cương khí ngưng luyện mà thành nhạt kim sắc thần kiếm toái phiến kích xạ hướng. Hỏa hồng màu sắc hỏa diễm tiễn mũi tên, rầm rầm rầm, từ cương khí ngưng luyện mà thành thần kiếm toái phiến cùng hỏa diễm tiễn mũi tên đối oanh. Giờ khắc này phảng phất thành hai loại quang mang kịch liệt giao chiến. Màu xanh đen trong rừng rậm một chỗ, nhạt kim sắc quang mang cùng hỏa hồng màu sắc quang mang lẫn nhau chôn vùi rớt. Nhìn thấy một màn này, Hứa Phong sững sờ ngơ ngác một chút, kịp phản ứng sau, trong lòng hãi nhiên vô cùng, bước vào địa vị chân cương, tu luyện địa vị kinh mạch đồ, tứ chi kinh mạch quán thông. Trong nháy mắt đang lúc vẫn diệt sinh linh, bước vào thiên vị chân cương, tu luyện thiên vị kinh mạch đồ, ngũ tạng lục phủ kinh mạch quán thông, mới có thể ăn nói đang lúc vẫn diệt sinh linh. Loại này thủ đoạn so với địa vị chân cương cảnh giới càng thêm đáng sợ. Lộ Thần miệng phun tơ lụa giống như cương khí, lại biến hóa thành mũi kiếm, kiếm phong. Đây rõ ràng là thiên vị chân cương cảnh võ đạo tu sĩ mới có khả năng có cường đại thủ đoạn. Nhưng Lộ Thần trước đó tiêu tán ra cương khí ba động lại vừa là chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Mà lại là mới vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới dấu hiệu. Cường giả có thể tùy ý cải biến tự thân cương khí ba động. Đương nhiên là tự thân cảnh giới bên dưới những cái kia cảnh giới. Lộ Thần có lẽ là có cái gì đặc thù thủ đoạn, có thể làm tự thân cương khí biến đến như mới vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Hứa Phong càng nghĩ càng thấy đến cực kỳ như thế. Nghĩ đến cái này, nhìn về phía Lộ Thần, Hứa Phong nhãn thần hoảng sợ. Hắn chỉ có chân cương tứ trọng thiên cảnh giới, như thế nào là thiên vị chân cương Lộ Thần đối thủ? Rõ ràng là thiên vị chân cương cảnh giới, lại cố ý che giấu tự thân cương khí ba động, làm bộ thành một bộ mới vào chân cương tam trọng thiên cảnh giới bộ dáng. Thật sự là bỉ ổi vô sỉ. Hứa Phong nổi giận mắng. Lộ Thần nhíu mày, một chút suy nghĩ, trong lòng bừng tỉnh. Hứa Phong nhận định hắn là thiên vị chân cương cảnh giới. Cái này cùng hắn nghịch luyện chân cương có quan hệ. Bất quá dưới mắt hắn cùng Hứa Phong không phải ngươi chết chính là ta sống. Lộ Thần tự nhiên sẽ không như vậy lãng phí miệng lưỡi hướng Hứa Phong làm nhiều giải thích. Mà Hứa Phong hiểu lầm càng tốt hơn. Kể từ đó, Hứa Phong chưa chiến trước sợ. Phát huy ra thực lực sẽ cực kỳ chiết khấu. Hứa Phong lại là không hề ham chiến. Co cẳng tựu tới lui lối chạy tới. Trong lòng của hắn nhận định Lộ Thần là thiên vị chân cương cảnh giới. Biết rõ không địch lại Lộ Thần. tự nhiên không còn dám cùng Lộ Thần tranh phong giao chiến. Tâm thần hoảng sợ phía dưới, Hứa Phong chỉ muốn sớm một bước cùng Phùng Sâm tụ hợp. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, Phùng Sâm đã giải quyết hết Toái Vân Quân này nữ tử. Lộ Thần nao nao, mình ngược lại là đánh giá cao Hứa Phong dũng khí. Nghĩ lại, Lộ Thần vừa là trong lòng thoải mái. Hứa Phong biểu hiện thực thân thuộc bình thường. Lúc trước chính mình mới vào chỗ này bí địa thời điểm, tự từng tao ngộ tú dục. Lúc ấy chính mình còn chưa đột phá đến chân cương tam trọng thiên cảnh giới. Tú dục lại là thiên vị chân cương cảnh giới. Xác định chùm sáng năm màu bên trong người là tú dục về sau, Lộ Thần cũng là lựa chọn tạm thời tị chiến. Không quá trước khác nay khác, dưới mắt hắn là dao thớt, Hứa Phong là thịt cá. Lộ Thần sao lại bỏ mặc Hứa Phong thoát đi? Dưới chân kim quang chớp hiện, Lộ Thần đuổi theo. Hứa Phong tự nhiên không cam lòng thúc thủ chịu trói, nhưng hắn tâm thần hoảng sợ phía dưới đã loạn trương pháp, các loại cường đại thủ đoạn như mất đi chính xác đồng dạng vô pháp đối Lộ Thần tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhìn qua Hứa Phong thoát đi thân ảnh, Lộ Thần âm thầm lắc đầu. Hắn vốn muốn mượn đánh với Hứa Phong một trận đến ma luyện tự thân, kết quả lại là không như mong muốn. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần theo vòng chữ vật trong lấy ra Lưu Kim Trảm Long Kiếm, cương khí rót vào thân kiếm, chợt Lưu Kim Trảm Long Kiếm hóa thành một đạo kim quang bắn giết hướng về phía trước chạy trốn Hứa Phong. Một đạo kim quang như hồ điệp xuyên hoa, tránh đi từng đạo liệt hỏa trường, hướng Hứa Phong phía sau cổ vọt tới. Phù một tiếng, kim quang đem Hứa Phong cái cổ xuyên thủng rớt. Về sau kim quang mang theo Hứa Phong thân thể, hung hăng đính tại phía trước một gốc cổ thụ trên cành cây. Lưu Kim Trảm Long Kiếm chui kiếm, thân kiếm vẫn rung động. Này Hứa Phong cũng đã sinh cơ hoàn toàn không có. Lộ Thần thân ảnh lóe lên, đi vào cổ thụ trước, thu lấy Lưu Kim Trảm Long Kiếm, nhìn Hứa Phong thi thể một chút, trong lòng của hắn hơi lắc đầu. Nếu như Hứa Phong cùng chính mình tử chiến, còn có thể sống đến lâu hơn một chút. Hứa Phong một lòng chỉ nghĩ đến trốn. Cái này nhất chiến tựu không chút huyền niệm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.